Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 30, chặn đánh. Khi Xuyên Thứ Trưởng mâu đâm tại phía trước Thuẫn trên tường lúc, bên ngoài bao vây lấy kim loại, bên trong là gỗ thật chế thành Thuẫn bài trực tiếp nổ tung. Oanh, liền như là là số trái lựu đạn đồng thời nổ tung. Thuẫn bài toái phiến tại Xuyên Thứ Trưởng mâu cự đại trùng kích lực tác dụng dưới. Bay vào Thuẫn bên trong tường bộ, huyết nhục văng tung tóe ở giữa, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhìn như không thể phá vỡ Thuẫn tường, trong nháy mắt sụp đổ, mà Tần Nhiên tấn công cũng không có đình chỉ. Cự đại tê giác hư ảnh bao vây lấy bước chân hắn nghiền nát chung quanh địch nhân chân cụt tay đứt. Hư huyễn thân thể, mang theo địch nhân huyết nhục, trên mặt đất vẽ ra một đạo thật sâu huyết sắc, thẳng tắp vọt tới trong rừng cây. Liên tiếp đụng ngã 3-4 cây đại thụ về sau, theo dã man đập vào thời gian đến mới thôi, Tần Nhiên mới dừng lại. Ngao, cự đại tê giác hư ảnh lại một lần chu lên, sau đó liền như là xuất hiện lúc đột nhiên biến mất đi. Không có dã tính lực lượng gia trì, Tần Nhiên xoay người hướng về vô pháp vô thiên hô lớn một tiếng, đồng thời cước bộ không ngừng xâm nhập trong rừng cây. Vô pháp vô thiên theo sát sau cuồn cuộn mà tới. Ở trong rừng, gặp mặt hai người trao đổi một ánh mắt. Lập tức dựa theo trước đó đặt trước hảo kế hoạch như thế, chia ra hướng về hành hương rừng rậm phương hướng chạy tới. Khi Tật Phong, kỵ sĩ đoàn thành viên đuổi vào rừng cây lúc, hai người thân ảnh đã sớm biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Dừng lại, một vị kỵ sĩ đoàn đội trưởng đưa tay ngăn cản lấy thủ hạ tiến vào rừng cây. Hắn nhìn một chút sau lưng trên mặt đất thi thể cùng trọng thương thủ hạ. Trên mặt hiện lên phẫn nộ. Bất quá, dưới sự phẫn nộ đối phương, cũng không có mất lý trí. Đối phương rõ ràng, một khi tiến vào rừng cây, đánh mất nhân số ưu thế cùng công kích ưu thế bọn họ, liền sẽ trở thành đợi làm thịt cừu non. Phải biết, này số lượng đông đảo cây cối đủ để ngăn cản tên nỏ xạ kích cùng chiến mã linh hoạt. Cho nên, bọn họ nhất định phải khởi động hậu bị phương án. Siêu. 3. Một chi tên lệnh bay lên không trung, sau đó, vỡ ra, cho dù là dưới ánh mặt trời, này hồng sắc pháo hoa, cũng là có thể thấy rõ ràng. Theo sát lấy, mấy cái liệp ưng đằng không mà lên. Tín hiệu, chạy bên trong Tần Nhiên quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy trên bầu trời hồng sắc pháo hoa. Về sau mấy cái liệp ưng cũng không có bỏ sót, đều bị Tần Nhiên để ở trong mắt. Tật Phong, kỵ sĩ đoàn còn có viện binh, bọn họ đã là mức đại công tam đại vũ trang lực lượng một trong. Bọn họ viện binh lại là cái gì? Dự cảm không tốt, lại một lần xuất hiện tại Tần Nhiên tâm. Tùy theo xuất hiện, cũng là chi nhánh nhiệm vụ truy binh hoàn thành nhắc nhở cùng mới chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở. Truy binh, hoàn thành. Đánh giết truy kích Tật Phong, kỵ sĩ đoàn thành viên 21 người. Phán định ưu tú. Đánh giá đề cao. Chi nhánh nhiệm vụ truy binh hoàn thành. Lại phán định vì ưu tú. Cái này cũng không có vượt quá Tần Nhiên đoán trước. Làm phát động dã man đập vào người. Võng mạc bên trên xuất hiện chiến đấu tin tức ghi chép. Tần Nhiên đối với dã man đập vào uy lực đó là lòng dạ biết rõ. Dã man đập vào. Xuyên thứ. Phán định đối thủ phòng ngự cấp bậc không có đạt tới mạnh đại cấp bậc. Ngươi đem tạo thành đối thủ 500 điểm thương tổn. Phán định đối thủ có được trang bị phòng ngự. Ngươi sử dụng vũ khí phá giáp cấp bậc cao hơn trang bị phòng ngự. Sinh ra phá giáp hiệu quả. Thực tế tạo thành đối thủ 500 điểm sinh mệnh thương tổn. Đồng thời phát sinh vỡ vụn hiệu quả. Vỡ vụn, bắn tung tóe. Ngươi tạo thành đối thủ 400 điểm thương tổn. Phán định đối thủ có được trang bị phòng ngự, thực tế tạo thành 350 điểm tổn thương gì? Đối phương tử vong, vỡ vụn, bắn tung tóe, ngươi tạo thành đối thủ 400 điểm thương tổn. Phán định đối thủ có được trang bị phòng ngự, thực tế tạo thành 350 điểm tổn thương gì? Đối phương tử vong, vũ khí, xuyên thứ trường mâu bị hao tổn, phẩm chất hạ xuống. Đánh giết Tật Phong, kỵ sĩ đoàn thành viên nhắc nhở từng đầu soát tân. Không thể nghi ngờ, đối với phòng ngự cấp bậc không có đạt tới cường đại nhất cấp địch nhân. Dã man đập vào hoàn toàn cũng là chí mạng, riêng là tại phối hợp một số vũ khí trang bị về sau. Càng là như vậy, bất quá, trong tay xuyên thứ trường mâu phẩm chất hạ xuống, lại làm cho Tần Nhiên chau mày. Nguyên bản xuyên thứ trường mâu phẩm chất là ma pháp. Hiện tại cái này nhất phẩm chất cũng không hề biến hóa. Chỉ là tại ma pháp sau thêm ra một cái bị hao tổn hậu tố. Đây là ý gì? Đối với đã dần dần thoát ly gà mờ hàng ngũ Tần Nhiên. Hoàn toàn là vừa nhìn thấy ngay. Đại bộ phận phổ thông trang bị chia làm đồng dạng. Phổ thông, bị hao tổn, rách nát, rác rưởi bốn cái cấp bậc. Chưa sử dụng hoặc là bảo dưỡng tốt đẹp lại có tinh xảo. Mới tinh, ưu tú, hai cái cấp bậc, mà bất luận là trang bị ma pháp, vẫn là hy hữu trang bị đều là tuân theo cái này 6 cái cấp bậc. Khi bảo dưỡng tốt đẹp, không ảnh hưởng sử dụng lúc, chỉ tại trang bị cột biểu hiện là ma pháp hoặc là hy hữu. Khi trang bị hao tổn lúc, sẽ xuất hiện bị hao tổn, rách nát, rác rưởi 3 cái hậu tố. Riêng là khi cái cuối cùng hậu tố, rác rưởi xuất hiện thời điểm. Kiện trang bị này cũng liền thật cùng rác rưởi không sai biệt lắm. Mượn dùng vũ khí trang bị gia tăng dã man đập vào uy lực. Nhưng là cái này vũ khí trang bị liền sẽ tiếp nhận một bộ phận lực phản tác dụng. Tần Nhiên tối tự suy đoán lấy. Cái suy đoán này để Tần Nhiên nhíu mày vặn cùng một chỗ. Bởi vì xuyên thứ trường mâu bản thân liền là một kiện cao hơn phổ thông trang bị ma pháp. Nếu như một kiện trang bị ma pháp tiếp nhận một lần dã man đập vào về sau, đều sẽ phẩm chất hạ xuống. Như vậy nếu đổi lại là phổ thông trang bị lời nói, chỉ sợ chỉ cần một lần liền có thể đưa về rác rưởi hàng ngũ. Bất quá, coi như biết rõ như thế, Tần Nhiên cũng sẽ không buông tha cho làm như vậy. Sử dụng dã man đập vào bản thân coi như vì này cường đại. Thậm chí càng cao hơn một cấp lực công kích. Dù là giấu giếm phản phệ, nguy hiểm cho sinh mệnh, Tần Nhiên đều không hề từ bỏ. Như thế nào lại đau lòng một hai kiện trang bị? Đương nhiên, cái này trang bị phạm chủ khẳng định không bao gồm hy hữu cấp bậc trang bị cùng hy hữu phía trên. Lại nhìn một chút xuyên thứ trường mâu. Tính toán một chút bên trong cần tiếp tế vô pháp vô thiên giá cả về sau. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía mới chi nhánh nhiệm vụ. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ. Chặn đánh, đào thoát tật phong, kỵ sĩ đoàn truy kích ngươi. Bởi vì trắng trợn giết hại mà bị sau đó chạy đến viện binh để mắt tới. Ngươi cần đào thoát đối phương đuổi bắt hoặc là xử lý đối phương. Hoàn toàn hướng mơ công quốc triển lãm ngươi cường đại. Quả nhiên, mới chi nhánh nhiệm vụ chặn đánh, chứng thực Tần Nhiên trước đó không ổn dự cảm, bởi vì trắng trợn giết hại mà bị sau đó chạy đến viện binh để mắt tới. Câu này giới thiệu đủ để chứng minh viện binh là so toàn bộ tật phong kỵ sĩ đoàn cường đại. Nhân vật, sở dĩ là nhân vật, mà không phải cái gì đội ngũ, quân đoàn, là bởi vì tật phong kỵ sĩ đoàn bản thân là mức đại công dưới trướng tam đại vũ trang lực lượng. Một trong, trừ bỏ, ban ơn tiểu đội bên ngoài, hẳn là mạnh nhất, nếu như ban ơn tiểu đội còn hoàn chỉnh lời nói, Tần Nhiên nhất định sẽ suy đoán viện binh cũng là ban ơn tiểu đội. Nhưng là tại thành bảo trong phản loạn, ban ơn tiểu đội trưởng đều bị xử lý, còn thừa ban ơn tiểu đội thành viên. Theo Tần Nhiên cũng là nguy cơ sớm tối. Cho nên, không thể nào là ban ơn tiểu đội. Một khi trừ bỏ ban ơn tiểu đội, còn bị tật phong kỵ sĩ đoàn coi là viện binh chỉnh thể đội ngũ. Theo Tần Nhiên biết liền không có. Bởi vậy, chỉ còn lại có cá nhân. Trùng hợp, tại mức công quốc bên trong, thật là có một vị có thể so với tật phong kỵ sĩ đoàn nhân vật. Đồng thời liền tại phụ cận, Stainer. Mơc đại công kiếm thuật dài, mơc đại công ba vị nhi tử kiếm thuật lão sư, đồng thời có được mơc công quốc kiếm thuật thứ nhất, mơc đại công dưới trướng mạnh nhất chiến tướng các loại danh hào. Đương nhiên, Tần Nhiên vẫn là thói quen xưng hô đối phương là người đeo mặt nạ, cùng mơc đại công con thứ một tay sách lược thành bảo phản loạn hậu trường hắc thủ. Stainer sao? Tần Nhiên lẩm bẩm cái tên này. Ánh mắt làm theo dừng lại tại, hoặc là xử lý đối phương. Hoàn toàn hướng Mơ Công Quốc triển lãm người cường đại. Câu này nhắc nhở bên trên. Rất lợi hại hiển nhiên. Chỉ muốn xử lý Stainer. Mơ Công Quốc liền rất có thể từ bỏ đối với hắn đuổi bắt. Nhưng cái này theo Tần Nhiên hoàn toàn liền là không thể nào. Dựa theo Han miêu tả, Stainer hóa thân thành người đeo mặt nạ thời điểm. Vì ẩn tàng tự thân phong cách chiến đấu. Thực lực nhiều nhất chỉ là phát huy ra không đến một nửa. Nhưng chính là cái này một nửa thực lực. Đều bị Tần Nhiên trong lòng run sợ. Nếu là cùng phát huy toàn bộ thực lực đối phương chiến đấu lời nói. Tần Nhiên hoàn toàn không muốn đi đối mặt như thế đối phương. Bởi vì, bất luận nghĩ như thế nào, làm sao kế hoạch, hắn cũng khó khăn trốn bị một kiếm sổ sách kết quả. Cái này khiến Tần Nhiên từ tâm nổi lên cảm giác bất lực. Bất quá, Tần Nhiên lại là sẽ không buông tha cho. Trải qua tuyệt vọng Tần Nhiên đều không hề từ bỏ. Huống chi là một số cảm giác bất lực. Hắn minh tư khổ tưởng lấy biện pháp giải quyết. Sau đó, hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Không được, không thể tiếp tục hướng về hành hương rừng rậm phương tiến về phía trước. Ta muốn rời khỏi Mơ Công Quốc ý đồ thật sự là rất rõ ràng lộ ra. Đối phương chỉ cần không phải người mù, liền có thể nhìn ra được. Đến lúc đó đuổi kịp ta lời nói. Vậy thì thật là khó thoát khỏi cái chết. Cho dù đối với dấu tung tích biệt tích, ủng có vô song cấp bậc tiềm hành Tần Nhiên tự nhiên là trong tay hành ra. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên không sợ. Riêng là đại đội nhân mã vừa đi vừa về, vẫn là rất dễ dàng bại lộ bộ dạng. Mà Tần Nhiên có thể khẳng định Stainer sẽ không một mình tới truy tung hắn. Tất nhiên là mang theo một nhóm lớn thủ hạ. Chỉ cần những cái kia thủ hạ phát hiện hắn tung tích, đối phương lại ra tay liền tốt. Đây đối với đối phương tới nói, thật sự là dễ như trở bàn tay. Tần Nhiên ngừng chân nguyên địa, đại não cấp tốc vận chuyển. Sau đó, một cái cực kỳ mạo hiểm ý nghĩ xuất hiện tại Tần Nhiên trong đầu. Đường cũ trở về, tiếp vào tín hiệu Stainer khẳng định hội hướng về hành hương rừng rậm phương hướng mà đến. Như vậy, ta đường cũ trở về lời nói, liền sẽ cùng đối phương gặp thoáng qua. Đối phương làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ta hội trở về Mộc Đại Công Thành bảo. Dù cho phát, hiện không hợp lý, cũng cần phải là 2-3 ngày sau đó sự tình. Trong khoảng thời gian này đầy đủ ta chữa khỏi vết thương, lại từ một con đường khác rời đi Mộc Công Quốc. Tần Nhiên trầm ngâm một lát sau, hung hăng cắn răng một cái, quay người liền hướng về lúc đến phương hướng chạy tới, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.